Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2743, chương 2733, thảm bại dị tộc. Hổ thành phía dưới, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Vô số tinh không dị tộc chiến sĩ bị quần long cùng thập hung thú chỗ ngược sát. Tại bọn họ trước mặt, bọn gia hỏa này nhỏ yếu đến yếu ớt như là con sâu cái kiến. Cho dù là những cái kia tướng giai, giáo giai cường giả cũng căn bản cũng không phải là bọn họ một chiêu chi địch. Thập hung thú cùng tiểu kim tùy ý thở ra một hơi liền có thể đem bọn hắn coi trọng sáng tạo mạt sát. Càng đừng nói mấy triệu tinh không dị trong tộc tướng giai cường giả cùng giáo giai cường giả cũng. Chẳng qua là một phần nhỏ đám người a. Tuy nhiên mấy triệu tinh không dị tộc tại về số lượng thật là to lớn vạn phần. Chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là tại chất lượng phía trên lại là cùng tiểu kim. Thập hung thú cùng rất nhiều quần long có một trời một vực chênh lệch. Tuyệt đối chất lượng phía dưới. Há lại số lượng đủ khả năng so sánh nghiền ép. Đáng sợ kinh khí ngang dọc gào thét. Quần long gào thét. Thập hung nộ hống. Đáng sợ sóng âm đều có thể đem một số thực lực thấp tinh không dị tộc chiến sĩ chỗ nghiền ép. Chấn đến bọn hắn thất khiếu chảy máu mà chết. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Từng người tinh không dị tộc chiến sĩ hoặc là bị quần long xé rách. Hoặc là bị thập hung thú công kích kinh khí chỗ quét chúng tử vong. Hoặc là bị tiểu kim vung chảo buông xuống lôi đình đánh chết. Từ xa nhìn lại, đến hàng vạn mà tính quần long và mấy con hình thể vạn phần to lớn hung thú tại mấy triệu tinh. Không trong đại quân dị tộc tới lui tự nhiên. Không ngừng mà ngang dọc xuyên thẳng qua. Tiến hành một trận lại một trận vô tình giết hại. Cuồng phong, mưa to, lôi đình, tia chớp, cùng đáng sợ kinh khí đem tinh không đại quân dị tộc chỗ tại chiến tranh bao phủ. Theo không ngừng mà đánh giết, cứng rắn khắp nơi nhan sắc đều từ từ phát sinh cải biến. Từng chút địa trở thành huyết sắc, đại lượng máu tươi trên mặt đất chảy xuôi. Giờ khắc này tinh không dị tộc chiến sĩ nhóm là tuyệt vọng, là tràn ngập hoảng sợ. Tại bọn họ tàn nhẫn đồ sát người tộc chiến sĩ tinh anh thời điểm. Bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Tại bọn họ tàn nhẫn cướp giết điên cuồng ngược đãi lão nhân hài tử thời điểm. Bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Tại bọn họ trêu đùa chơi đùa nhân tộc phụ nữ thời điểm. Bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình hội có được hôm nay một ngày như vậy. Bọn họ cảm thấy mình không gì làm không được. Bọn họ cảm thấy mình bách chiến bách thắng. Bọn họ cảm thấy mình có thể thống ngự chiếm lĩnh giờ khắc này cổ lão tinh cầu. Bọn họ cảm giác được nhân tộc cũng là bị bọn họ ngược sát khi nhục. Bọn họ cảm thấy mạnh được yếu thua. Chuyện đương nhiên, thế nhưng là, hiện tại bọn hắn mới phát hiện sự tình cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhân tộc, không phải như vậy có thể tùy ý bọn họ ức hiếp làm nhục. Nhân quả báo ứng, cuối cùng cũng có tuần hoàn. Bây giờ, là thời điểm để bọn hắn nếm thử bọn họ vì chính mình ngu xuẩn chỗ nỗ lực báo ứng cùng đại giới. Bọn họ tuyệt vọng lấy, điên cuồng địa kêu gáo, ra sức địa huy động vũ khí trong tay. Muốn đồ đem trước mắt đám hung thú này, bọn này long chảm giết, giết ra một đường máu. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ lại tàn nhẫn phát hiện. Bọn họ phản kháng. Bọn họ dãy giụa, bọn họ tất cả công kích đều chẳng qua là một trận phí công. Bọn họ điên cuồng phản kích, bọn họ tuyệt địa phản kháng. Đối ở trước mắt bọn này hung thú, những thứ này quần long, căn bản là tạo thành không tổn thương chút nào. Cuối cùng chờ đợi bọn họ cuối cùng rồi sẽ là tử vong. Một tên tiếp một tên tinh không dị tộc chiến sĩ ngã xuống. Một tên tiếp lấy một tên tinh không dị tộc giáo giai bị quần long nuốt. Một tên tiếp lấy một tên tinh không dị tộc tướng giai bị thập hung đập chết. Cho dù là bọn họ dùng sức kêu gào bọn họ tin phụng chí cao vô thượng cổ hoàng cũng đều không có bất. Kỳ cái gì tác dụng. Theo bọn họ xâm lấn buông xuống giờ khắc này thần thánh cổ lão địa cầu một khắc kia trở đi. Tử vong cũng là nhất định là bọn họ kết cục. Đứng tại hổ thành trên tường thành mọi người yên tĩnh địa nhìn về phía trước trên chiến trường cái. Kia một trận hạo đại đồ sát, bọn họ trên mặt nhìn đến mảy may đồng tình cùng thương hại. Có chỉ là vô tận băng lãnh cùng thật sâu thoải mái. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng tinh không dị tộc đáng sợ. Càng rõ ràng tinh không dị tộc tàn nhẫn. Càng rõ ràng tinh không dị tộc tội ác. Bọn họ từng trơ mắt nhìn thân nhân mình bị tinh không dị tộc ngược sát mà bất lực. Bọn họ từng trơ mắt nhìn chính mình chiến hữu bị tinh không dị tộc đánh chết tươi mà bất lực phản. Kháng. Bọn họ từng trơ mắt nhìn vợ mình nữ nhi bạn bị tinh không dị tộc tàn nhẫn ngược đãi mà không thể. Làm gì? Chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục sống tạm bỡ. Cắn răng sống tạm. Theo tinh không dị tộc buông xuống địa cầu. Nguyên bản phồn thịnh nhân tộc đi hướng suy sụp. Nhân khẩu trọn vẹn giảm mạnh. Bây giờ nhân tộc số lượng không đủ đỉnh phong thời kỳ 2%. Những thứ này toàn bộ đều là tinh không dị tộc ban tặng. Có thể tưởng tượng, còn sống người nhóm sau lưng kinh lịch bao nhiêu thê thảm đau đớn. Bọn họ bây giờ chỗ lấy còn sống tạm lấy. Không phải là bởi vì tham sống sợ chết, mà là bởi vì muốn vì thân nhân bằng hữu báo thù. Mà chính là muốn nhìn tận mắt tinh không dị tộc đi hướng hủy diệt. Nhìn đến bình minh sinh ra. Mà bây giờ, bình minh thì là theo Lam Phong trở lại mà lặng yên ở giữa đến. Đêm tối, thì là tùy theo buông xuống tại tinh không dị tộc trên thân. Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem cái kia bị quần long. Nhìn lấy bị thập hung thú ngược sát tinh không dị tộc. Anh Tuấn như là đao tước trên khuôn mặt đồng dạng là không có chút nào ba động cùng thương hại tới. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem cái kia tránh trong đám người không ngừng mà nhớ kỹ một loại nào đó chú ngữ. Tựa hồ tại gọi về cái gì cổ hoàng cũng không có ở thời điểm này động thủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu đến. Sau cùng lại có thể chơi đùa ra hắn thứ gì. Điên, người điên, nhanh. Nhanh cứu thí thiên đại ca. Nhìn lấy cái kia cũng không có tại lúc này động thủ Lam Phong. Dường như nghĩ đến cái gì. Một bên khôi phục một miệng khí lực Vương Tiểu Xuất thì là mở miệng nói ra. Cứu thí thiên. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nghe nói Vương Tiểu Xuất lời nói. Lam Phong nhíu mày. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Tiểu Xuất bên cạnh. Nghi ngờ mở miệng. Hắn trước đó bị cái kia lục thần nuốt vào trong bụng. Vương Tiểu Xuất chỉ nơi xa cái kia khổng lồ lục thần thi thể. Trầm giọng mở miệng nói. Lam Phong mắt sáng lên. Tốc độ di động. Trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia khổng lồ lục thần bên cạnh thi thể. Trong mắt trái ngọn lửa màu tím bầm chớp động. Làm đến lục thần thể nội tình huống thì là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Suy kéo. Nháy mắt sau đó. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, chập ngón tay như kiếm, đem lục thần thi thể cho cắt ra. Sau đó, Lam Phong bàn tay dò ra bỗng nhiên đem lục thần cái kia khổng lồ bụng cho giải phẫu ra. Một đạo máu me khắp người bóng người thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Cho dù là hắn máu me khắp người, khuôn mặt xem ra càng địa mơ hồ. Lam Phong cũng liếc một chút đem hắn cho nhận ra. Thiên ca, thiên ca. Lam Phong nhanh chóng đem thí thiên theo lục thần trong thân thể cho vịn đi ra. Tra xét thân thể của hắn thương thế. Trong miệng truyền ra lo lắng hô hoán. Thế nhưng là, Lam Phong hô hoán lại không có đạt được thư thần thí thiên bất kỳ đáp lại nào. Hắn hai chân bị giết thần hàm răng cho cắn đứt. Trên bụng cùng trên lưng đều có sâu không thấy đáy vết cắn. Nếu không phải hắn thực lực phi phàm thời khắc mấu chốt dùng cương khí bảo vệ thân thể. Lại có lấy lúc trước cái kia thần bí đoán mệnh lão nhân cho Lam Phong để Lam Phong cho bọn hắn đan. Dược làm đến trong cơ thể hắn sinh cơ được đến nhất định. Lưu hạ tối hậu một hơi không diệt. Chỉ sợ thí thiên cũng sớm đã tử vong. Mặc dù là như thế. Thư thần thí thiên chịu đựng đến thương thế cũng đều càng địa ngưng trọng. Không chút nào kém cỏi hơn Sở Nam cùng Vũ Thần. Ngay sau đó. Lam Phong chính là nhanh chóng vì thư thần thí thiên tiến hành thi châm trị liệu. Rót vào đại lượng sinh cơ chi khí giữ lại ở trong cơ thể hắn làm đến hắn thân thể không diệt về sau. Lam Phong chính là đem thí thiên đồng dạng là ôm lấy bỏ vào trong quan tài băng. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong vừa rồi xoay đầu lại đem ánh mắt một lần nữa rơi tại phía trước chiến trường kia. Bây giờ tinh không dị tộc tại Tiểu Kim cùng thập hung thú dẫn dắt phía dưới có thể nói là toàn diện tan tác, không có chút nào lại tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí, mà chính là điên cuồng địa chạy trốn lên. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang, một bước phóng ra, bàn chân bỗng nhiên dùng lực dẫm một cái, oanh xùy, khủng bố đáng sợ hàn khí thì là lấy Lam Phong bàn chân làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc lan tràn, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia chút chạy trốn tinh không dị tộc đuổi theo đánh giết mà ra. Ven đường những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Chỉ là trong nháy mắt cả vùng đều bao trùm lên một tầng thật dày hàn băng. Mà những cái kia muốn đổ thoát đi tinh không dị tộc cũng là bị hàn băng chỗ đông cứng, trở thành một tòa bắt mắt không gì sánh được tượng băng đến. Chỉ có một số nhỏ như là cổ hoàng như vậy thực lực cường đại phản ứng mau lẹ người đào thoát đóng băng vận mệnh, bay lượn chân trời, thả mắt nhìn đi. Như vậy đại chiến trường phía trên, phía trước là mấy trăm ngàn tòa bắt mắt cùng cực tượng băng. Có thể nói là rung động thật sâu lấy mọi người nhãn cầu. Đây chính là bây giờ Lam Phong chỗ có thực lực. Một ý niệm thiên địa đóng băng, căn bản là hoàn toàn không cần đem hắn lĩnh vực thi triển. Thực lực cho tới bây giờ hắn dạng này trình độ, hắn mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa thiên địa quy tắc. Răng rắc, răng rắc răng rắc, theo dường như một loại nào đó pha lê tan vỡ thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, nguyên bản cái kia bị Lam Phong chỗ đóng băng mấy trăm ngàn tinh không dị tộc chiến sĩ biến thành tượng băng phía trên thì là hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt đến. Bành, tinh mịn vết nứt từ từ lan tràn ngang dọc, càng ngày càng nhiều, sau đó bành một tiếng vỡ ra. Không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được mấy trăm ngàn ngôi tượng đá đồng thời vỡ vụn nổ tung lên lúc tình cảnh, cũng vô pháp miêu tả hình ảnh kia mỹ hảo cùng rung động. Vô số vỡ ra tượng băng hóa thành từng mai bắt mắt bông tuyết theo gió mát nhẹ nhẹ địa từ phía chân trời phía trên nhẹ nhàng rớt xuống, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chướng mắt lóa mắt quang hoa đến, có thể nói là chói mắt vạn phần. Trước mắt tình cảnh này mang cho người ta nhóm không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả thị giác. Tính trùng kích cùng thẳng tới tâm linh rung động. Lam Phong trong nháy mắt ở giữa, mấy trăm ngàn tinh không dị tộc chiến sĩ hóa thành bông tuyết theo gió phiêu tán. Cái này một phần cường đại phiêu giật há là người khác đủ khả năng so sánh. Cái này đáng chết tạp chủng chẳng lẽ tại đột phá lúc trực tiếp thu hoạch được phong hào, trở thành phong hào vũ đế. Nhìn lấy tình cảnh này, cổ hoàng thần sắc kinh dị, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Tuy nhiên vũ đế cảnh cùng phong hào vũ đế xem ra chỉ là một cái phong hào chênh lệch, nhưng là chiến đấu lực lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì chỉ có tại đột phá vũ đế cảnh lúc chỗ tích xúc lực lượng, ẩn chứa thực lực có thể thu hoạch được thiên đạo tán thành mới có thể thu hoạch được phong hào. Bất quá cái này căn bản liền không khả năng. Hắn chẳng qua là một người mới đột phá lúc làm sao có thể thu hoạch được phong hào. Đây chính là hàng trăm hàng ngàn năm qua chuyện chưa bao giờ có. Nghĩ lại, cổ hoàng lại nhẹ nhàng địa cắn đầu. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng dày đặc đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, mặc cho ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Bổn tọa vừa mới bố trí khóa vực trận pháp lấy thành. Ngươi xong đời, buông xuống a, thần đình. Theo cổ hoàng lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, trong miệng truyền ra vô tận dày đặc lời nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.